Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 54. Chương 176 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 54. A này, Daniel vẻ mặt khó xử. Tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng là ta có thể đem nàng trăng lên đã là thừa nhận cực hạn. Sờ thi thể ta nhưng chịu không nổi, ta có thể, Lưu Xuân Hoa chủ động nói. Trước kia trong thôn tổ chức lễ tang thời điểm, thi thể yêu cầu lau mình thay quần áo gì đó, ta đều đã làm, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Daniel như hoạch đại xá, không cần không cần, Lưu Xuân Hoa vội vàng xua tay. Vẻ mặt giản dị chân thành, có thể giúp được với vội ta thật cao hứng, Hạ Tịch cùng Tố Vân. Triệu Mỹ Mỹ lên lầu thời điểm, liền nhìn đến người chơi khác tất cả đều ở trên hành lang đợi, làm sao vậy? Hạ Tịch khó hiểu hỏi, bên trong có cổ thi thể. Daniel đối Hạ Tịch nói, Tịch Tịch, người trước đừng tới đây. Hiện tại hương vị còn không có hoàn toàn tản mất. Rất khó nghe, thi thể. Tố Vân tức khắc dừng bước chân, nàng còn không có nhìn đến kia hình ảnh, cũng đã cảm giác được sợ hãi, Triệu Mỹ Mỹ gắt gao mà kéo lại Tố Vân tay. Trong thanh âm mang lên khóc nức nở. Hảo chán ghét, vì cái gì mật thất chạy thoát trong trò chơi phải có thi thể. Hảo chán ghét, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nhìn ra được tới là ai sao? Hẳn là Trương Ngọt Ngào. Daniel trả lời, ta xem nàng ăn mặc một thân màu đỏ rực váy. Cùng cái kia ảnh chụp trên tường chụp ảnh chung giống nhau như đúc, nàng chết ở ám trong phòng. Hạ Tịch càng thêm ngoài ý muốn. Nàng truy vấn, nàng tử trạng thế nào? Trên người có cái gì miệng vết thương sao? Thoạt nhìn đã chết đã bao lâu? Daniel gãi gãi đầu, cái kia hương vị quá khó nghe. Chúng ta đều còn không có nhìn kỹ. Bất quá ta xem thi thể đã xuất hiện rất nhỏ hư thối tình huống. Trên mặt thịt còn có điểm. Nói tới đây, Daniel tạm dừng một chút. Tựa hồ là ở nỗ lực làm chính mình không cần hồi ức kia hình ảnh, hắn lao lực mà nuốt nước miếng một cái, mới tiếp theo nói, trên mặt thịt đều có chút bóc ra cảm giác kia nghe tới ít nhất đã chết 20 ngày trở lên. Hạ Tịch phân tích nói, giống nhau thi thể xuất hiện rất nhỏ hư thối tình huống là ở 15 thiên tả hữu thời điểm. Nhưng bởi vì hiện tại là mùa đông, thi thể lại không có chôn ở thổ nhưỡng. Hư thối tốc độ sẽ có điều giảm bớt, Daniel. Ngoặc kép, Tịch Tịch biểu hiện cũng quá chấn định một chút đi. Tố Vân, ngoặc kép, Triệu Mỹ Mỹ, ngoặc kép, Điền Viên, ngoặc kép. Các nàng chỉ là nghe xong liền tưởng phun. Hạ Tịch cư nhiên còn có tâm tình phân tích tử vong thời gian. Phan Trấn Hải, ngoặc kép, Tiếu Lượng, ngoặc kép, Trác Phi, ngoặc kép. Này không phải người bình thường nên có bình thường phản ứng đi. Mình Vũ lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, hắn nhịn không được hỏi, Hạ tiểu thư không sợ hãi sao? Còn hảo, Hạ Tịch trả lời, người lại không phải ta giết, giống như không có sợ hãi tất yếu, nàng chỉ sợ quỷ, không sợ chết người. Mình Vũ nhỏ đến không thể phát hiện mà cong cong khóe môi, tựa hồ là đang cười, Hạ tiểu thư lá gan so với ta tưởng muốn đại, cảm ơn khích lệ. Hạ Tịch khách khí gật đầu, lại nhắc nhở những người khác, hôm nay nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cũng đừng quên, dư lại 4 cái còn không có làm cà phê các người chơi sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Hướng dưới lầu đi đến, tuy rằng cà phê cơ chỉ có 3 cái, nhưng bởi vì cuối cùng một vị người chơi không thể uống chính mình làm cà phê, bọn họ cần thiết 4 người thay phiên, Mình Vũ cũng ở trong đó. Hắn cùng Hạ Tịch đi ngang qua nhau thời điểm, bước chân dừng một chút, lại không nói gì, liền rời đi, Hạ Tịch không có để ý. Nàng đến gần Daniel, hỏi, các ngươi hẳn là còn không có tìm tòi quá thi thể trên người đi. Daniel gật đầu, chúng ta tính toán chờ hương vị tán không sai biệt lắm lại đi xử lý thi thể, nói hắn chỉ hướng Lưu Xuân Hoa, Lưu A-di nói nàng có xử lý thi thể kinh nghiệm. Có thể đi thi thể thượng tìm đồ vật. Tấu chương xong. Hết chương.